Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1732, một nam một nữ, một, góc truyện audio.com, bụi về đất tất cả đều đã qua, đừng đau lòng như vậy. Tứ Bảo khuyên giải an ủi, nói xem chuyện rốt cuộc là sao. Phía sau lại đi ra một nữ quỷ khắc chế được cảm xúc bắt đầu kể. Chúng tôi bị khổ hình, quả thực không thể nhẫn nại. Không riêng gì bị kẹp ở trong vách tường, ở thời điểm đó, chúng tôi chưa chết, đại tế ti cho chúng tôi uống một loại nước thuốc, để chúng tôi có thể một mực sống sót, sau đó đem chân chúng tôi ngâm ở trong cái vò, bên trong có nước, sau khi đem hai chân ngâm nát, thân thể chúng tôi sẽ từng chút một thối rữa, nước mù theo cái vò tràn ra, chảy tới dưới mặt đất, dùng để ngâm mã hồ tử. Ở dưới tác dụng của nước phép đó, thân thể chúng tôi sẽ một mực thối rữa đến đầu, lúc đó chúng tôi mới có thể chết đi. Quá trình này kéo dài suốt 3 tháng dưới thái để không còn có chuyện nào so với cái này càng đáng sợ hơn. Các binh sĩ kia không thấy quỷ hồn, nhưng cũng đem lời bọn họ nói nghe được rõ ràng, các chiến sĩ kinh nghiệm xa trường này, ai cũng động dung không thôi, 3 tháng không thể di động, cảm thụ được thân thể của mình không ngừng thối rữa, loại thống khổ đó, đặc biệt là cảm giác tuyệt vọng trên tâm lý quả thực không thể tưởng tượng. Tứ Bảo cũng hít ngược khí lạnh, lúc trước còn đang nghĩ những cái vò kia có tác dụng gì, hiện tại rốt cuộc đã biết, trầm mặc một lát nói. Các ngươi sau khi chết hồn phách bị mã hồ tử cướp lấy. Đúng vậy, mã hồ tử vốn là ly miêu, bị lột ra chôn ở trong lòng đất, dùng máu đặc của chúng tôi để tưới tắm, trở thành tà linh. Nó vô hồn vô phách, sau trăm ngày thành hình, liền lấy hồn phách chúng tôi, đặt trong cơ thể tạo thành 3 hồn 7 vía để sử dụng, bởi vậy chúng tôi mới có thể tồn tại đến bây giờ, đa tạ Đại Pháp Sư cùng các vị cứu chúng tôi thoát ly bể khổ. 10 quỷ hồn lại lần nữa quỳ xuống, hướng Tứ Bảo dập đầu. Tứ Bảo khuyên bọn họ, nghĩ đến bọn họ lúc còn sống là Quang Minh Giáo hội, khẳng định biết một số tình huống, liền hỏi. Đại tế ti của các ngươi, rốt cuộc là kẻ nào? Đại tế ti tự nhiên chính là đại tế ti, là thủ lĩnh của chúng tôi. Tứ Bảo gãi gãi đầu, ý thức được phương thức đặt câu hỏi của mình không đúng, nghĩ nghĩ nói. Ý tứ ta là đại tế ti của các ngươi, có gì quan hệ với Đế Thích Thiên? Đại tế ti, là con trai của Đế Thích Thiên. Nam quỷ nói xong, nhìn qua các đồng bạn, lại bất đắc dĩ cười khổ, chúng tôi nay đã mở thiên chi, tự nhiên đã biết nhiều chuyện hơn nữa, không giống lúc còn sống, toàn tâm toàn ý thờ phụng Đế Thích Thiên, cam nguyện trọng tố khổ lực, cuối cùng còn bị hiến tế, nói một câu ở lúc còn sống sẽ bị coi là đại bất kính, đại tế ti, không có khả năng là con trai của Đế Thích Thiên. Quỷ hồn một giáo đồ khác bổ sung nói, nhưng đại tế ti xây dựng ngôi mộ này, cũng là vì Đế Thích Thiên. Hắn nói là được thần cũng chính là Đế Thích Thiên dẫn dắt muốn xây dựng cho ông một tòa cung điện trong lòng đất. Giáo hội chúng tôi lúc đó, ở lúc ấy không sai biệt lắm với một quốc gia nhỏ, cũng có gần 10 vạn con dân, đều dọc hồ mà sống. Chúng tôi ở dưới đại tế ti dẫn dắt dùng hơn 20 năm thời gian, xây dựng cổ mộ này, nói là cung điện tiếp dẫn Đế Thích Thiên trở lại nhân gian. Hơn 20 năm trách không được sẽ xây thành quy mô khổng lồ như vậy, Tứ Bảo trầm mặc một phen, hỏi. Đại tế ti của các ngươi về sau thế nào? Dùng chính hắn hiến tế rồi, bị chôn ở địa. Góc truyện audio.com, cùng, cũng chính là chỗ sâu nhất của cổ mộ. Được rồi, thật đúng là tín đồ trung thành nhất. Tứ Bảo không biết nói gì, tiếp tục hỏi về kết cấu toàn bộ cổ mộ, mấy quỷ hồn cũng không đáp được, tỏ vẻ bọn họ chỉ là phụ trách xây vùng này, sau khi xây xong, liền bị hiến tế, đối với tình huống phía dưới cũng không phải quá rõ, các tín đồ làm việc ở bên dưới, vì giữ bí mật, sau khi làm xong đều bị ban cho cái chết, dùng để hiến tế. Vì xây dựng cổ mộ này, chúng tôi hao phí tài lực vật lực của toàn bộ bộ lạc, người chết vô số, ít nhất chết hơn vạn người, một quỷ hồn thê lương nói. Một tướng công thành vạn cốt khô, đối với vương hầu tương tướng cổ đại mà nói, sinh mệnh đều là thứ không đáng tiền. Lâm Tam Sinh cảm hoài thở dài. Đại Pháp Sư, các ngươi là vì sao xuống mộ? Là vì Tứ Bảo gãi gãi đầu, muốn nói mục đích gì đặc biệt, thật đúng là không có, nói như vậy đi, chúng ta chính là muốn đi đến chỗ sâu nhất của cổ mộ, phát hiện bí mật cuối cùng về nó. Mấy quỷ hồn vừa nghe, sợ hãi cả kinh, nói. Các ngươi muốn đến phía sau Thủy Tinh Môn. Tứ Bảo ngược lại ngẩn ra, các ngươi cũng biết Thủy Tinh Môn. Các quỷ hồn tranh nhau gật đầu, Thủy Tinh Môn là chỗ sâu nhất của tế đàn cổ mộ, bên trong có cái gì không có ai biết, phàm là người đi vào xây dựng, không có một ai còn sống đi ra. Ở sau khi hoàn thành toàn bộ, mấy nghìn người đều bị đuổi tới phía sau Thủy Tinh Môn hiến tế mà chết, chúng tôi lúc ấy bởi vì bị vây ở chỗ này, ngược lại thành một nhóm chết cuối cùng. Lúc ấy chúng tôi có thể nghe được bên kia Thủy Tinh Môn truyền đến tiếng kêu khóc thê thảm, mấy nghìn người chết thành từng đợt, không biết bị cái gì cắn nuốt rồi. Đoàn người nhìn nhau, đại khái tưởng tượng một phen hình ảnh, trong lòng đều nhịn không được run lên. Đa tạ nhắc nhở, từ nơi này đến Thủy Tinh Môn còn có xa bao nhiêu? Từ hành lang đi xuống, lại vòng qua đi một đoạn, từ cổng vòm đi ra chính là chỗ cầu treo, đi mãi đến cuối, chính là thủy tinh môn. Tứ Bảo phun ra một hơi, cùng Lâm Tam Sinh nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều hơi tỏ ra thoải mái, cuối cùng đã nhìn thấy hy vọng. Lâm Tam Sinh hỏi, cầu treo là cái gì? Một quỷ hồn lập tức đáp, là một chỗ huyệt động thiên nhiên, cũng là chỗ mạch nhãn của mạch nước ngầm, nơi đó toàn bộ đều là rỗng, là một chỗ phi thường to lớn, chỉ có một chỗ cầu treo xích sắt đi thông nơi sâu nhất, trong mạch nhãn có một nơi tương tự hòn đảo Thủy Tinh Môn ở ngay nơi đó. Vốn Đại Tế Ti ở nơi đó bố trí một tà vật phi thường đáng sợ, nhưng đã bị mấy người giết. Một quỷ hồn khác nói xong, quay đầu nhìn hướng thi thể yêu quái bươm bướm kia. Tứ Bảo nhớ tới chi tiết này, hỏi, đây là tà vật gì? Cụ thể không biết, Đại Tế Ti nói, ở nơi này bố trí 4 con tà vật, đều là sứ giả của Đế Thích Thiên, dùng để chặn lại người trộm mộ tương lai, xưng là một chim một thú, một nam một nữ. Một chim một thú, đã bị mấy người giải quyết. Đại Pháp Sư, các ngươi thật đúng là khó lường. Tứ Bảo giật mình, nói với Lâm Tam Sinh. Thiên Bảo đạo nhân xỏ lá, nói cái gì một lam một lục thì ra là một nam một nữ, ta còn đang nghĩ, một lam một lục sẽ là cái quỷ gì. Có đạo sĩ chúng các phái nghe xong, lập tức giải vây cho sư phụ, nói. Đại khái là các giáo đồ từng thế hệ truyền xuống, truyền miệng lầm. Tứ Bảo hừ một tiếng, con lợn béo đó cũng không phải thứ gì tốt đẹp. Đại sư xin đừng nhục, gocchuyenaudio.com, Mã trưởng giáo, mấy đạo sĩ nghe hắn nói Thiên Bảo đạo nhân là lợn béo, lập tức biến sắc. Cách chương.